Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 921, chuẩn bị chiến đấu. Góc truyện audio.com. Có rất nhiều con rơi lớn bay lượn trên biệt thự Ngọc Bích. Hệ thống radar trên con rơi lớn quét mọi ngóc ngách của biệt thự Ngọc Bích. Tất cả các sinh vật sống không có nơi nào để ẩn náu dưới sự quét của hệ thống radar. Ánh sáng của tử vong giống như một dòng điện, bao trùm lên các sinh vật sống. Các sinh vật sống ngay lập tức biến thành một cái xác cháy xém. Vườn hương đỉnh, nhà hàng, chiến hàn quân nhìn người nhà đã té xỉu trước mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Hôm nay là bữa tối cuối cùng của anh và gia đình. Để họ hoàn toàn phối hợp với anh đã cho thuốc giả chết vào bữa tối của họ. Đến đây, kéo bọn họ vào trong quan tài sinh hóa của cung điện dưới lòng đất. Vâng, lối đi nhỏ hẹp từ vườn hương đỉnh đến cung điện dưới lòng đất ngày càng trở nên lớn hơn sau khi được gia công suốt một đêm. Chiến hàn quân bước vào cung điện dưới lòng đất, giám sát việc bọn họ đưa ông nội anh vào một cái quan tài sinh hóa khổng lồ và anh tự tay đóng quan tài cho họ. Chiếc quan tài này có thể ngăn mọi tia hồng ngoại và cũng có thể gây nhiễu hệ thống radar. Hơn nữa hiệu suất niêm phong đặc biệt mạnh mẽ, có thể ngăn chặn sự xâm nhập của khí độc hại. Một lượng bình dưỡng khí nhất định được lưu trữ trong quan tài. Tuy nhiên, nó chỉ có thể sử dụng tối đa khoảng 2 ngày. Sau đó, chiến hàn quân rời khỏi cung điện dưới lòng đất và phong tỏa hoàn toàn lối đi. Trở lại vườn hương đình, sau 2 tiếng vỗ tay, bỗng nhiên xuất hiện cả gia đình trong phòng. Ông nội tuổi già sức yếu chống gậy, vẻ mặt nho nhã trang trọng của chiến bá kiên. Chiến đình vũ ngồi trên xe lăn. Chiến hàn quân nói, cảm ơn rất nhiều, nhà họ chiến sẽ không bao giờ đối xử tệ với người nhà của mọi người. Cậu quân, nhà họ chiến có ân với chúng tôi. Có thể hiến dâng tính mạng mình cho nhà họ chiến là vinh dự của tôi. Hơn nữa, tất cả chúng tôi ở đây đều là những người sắp chết vì bệnh nan y. Vì vậy cái chết không phải là điều đáng tiếc. Chiến hàn quân gật đầu. Vậy các cậu đi ra cùng với tôi. Nói xong, chiến hàn quân sải bước về phía cổng lớn vườn hương đỉnh. Khi anh mở cửa lớn, rung động cực nhỏ từ đất liền và không khí gần như muốn làm vỡ tan màng nhĩ của anh. Trong tâm mắt, người dân của Điệp Vệ Doanh đang chạy trốn tứ phía. Có rất ít người còn sống. Sau đó, những con rơi lớn lần lượt đáp xuống. Nguyên một đám người mặc quần áo lao động màu đen kèm theo áo choàng đi tới. Trên cổ tay chúng đeo một thứ đồ vật giống như là đèn pin. Phóng ra chùm tia sáng có thể khiến không một ngọn cỏ nào mọc được. Lợi dụng thứ ánh sáng này, bọn hãn dò xét những sinh vật còn sống. Một cỗ xe có khả năng biến đổi hình dạng dừng lại ở cửa ra vào vườn hương đình. Chiếc xe vô cùng bá đạo kết hợp với sự cao quý của chiến hàn quân lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc đám người mà thế kia nhanh chóng tới gần chiến hàn quân, khóe miệng chiến hàn quân gợi ra nét dã lệ cô độc. Sau đó, anh như con báo trốn chạy trên thảo nguyên, rất nhanh đưa đám người kia vào bên trong. Anh đứng lên chiến đấu quyết liệt với đám người kia. Người nhà họ chiến sẽ không đứng yên bên ngoài quan sát. Và cả điệp vệ doanh của tòa thành Ái Nguyệt cũng mặc khôi giáp đặc chế vọt ra. Chiến hàn quân nói, để tôi xem bản lĩnh của các người đến đâu. Vốn hai chân của anh có hơi không linh hoạt, nhưng suốt thời kỳ này, anh đã tăng cường tập luyện phục hồi chức năng, cũng coi như đã khôi phục khá tốt. Anh học Taekwondo từ khi còn nhỏ, sau đó càng thêm yêu thích bộ môn hình ý quyền linh hoạt và tự nhiên. Cộng thêm anh còn thông minh, có khả năng học hỏi linh hoạt, mà quyền pháp của anh vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng khiến động tác phiêu dật như nước chảy mây trôi. Kể cả người mà thế vây quanh, chiến hàn quân cũng không hề sợ hãi. Thân hình anh uyển chuyển thi triển trên không trung với áo sơ mi trắng tựa như một đóa hoa sen đang nở rộ. Nhanh chóng đánh gục một mảng lớn người mà thế gần đó. Cách chương.